Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1217. Được, em nhất định sẽ làm theo lời anh nói. Chuẩn bị tốt tâm trạng. Nam Khuê nắm tay Lục Kiến Thành. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vẻ mặt thoải mái đi vào phòng. Nhưng trong lòng, lại nặng như tảng đá. Trong phòng, Niệm Khanh và Tư Mục đang chơi đùa. Lục Kiến Thành đi qua, ôm Niệm Khanh vào trong ngực mình. Niệm Khanh, cha mẹ vừa mới đi gặp bác sĩ nhận được một tin tức tốt. Con có muốn nghe một chút không? Niệm Khanh lập tức hứng thú. Vui vẻ hỏi, cha, tin tức tốt gì vậy ạ? Tư Mục bé nhỏ ở một bên hào hứng phỏng đoán. Cha, chẳng lẽ bệnh của em trai có thể chữa khỏi sao? Lục Kiến Thành lập tức cưng chiều vuốt vuốt cái mũi của Tư Mục bé nhỏ. Tư Mục thật thông minh. Cha còn chưa nói gì mà con đã đoán được. Oa, cha không nói dối con chứ. Điều này có đúng không? Bệnh của con có thực sự có thể được chữa khỏi không? Niệm Khanh bé nhỏ vừa vui mừng lại kích động hỏi. Nụ cười trên mặt tràn đầy vui vẻ. Đương nhiên rồi. Lục Kiến Thành gật đầu. Vẻ mặt chân thành nói. Niệm Khanh nếu không tin, có thể hỏi mẹ. Niệm Khanh bé nhỏ lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Nam Khuê. Cô nén lo lắng trong ngực. Nam Khuê vừa vui vẻ vừa thoải mái cười. Đương nhiên, tin tốt này là bác sĩ vừa chính miệng nói cho cha mẹ biết. Thật tốt quá. Phải, thật quá tốt đi. Bởi vì vui mừng, Niệm Khanh bé nhỏ giơ hai nắm tay lên cao. Mặt mày càng mang theo nụ cười sáng lạn. Cả người vui vẻ đến cực hạn. Cha mẹ, nếu bệnh của con chữa khỏi, vậy con có thể thoải mái chạy như anh trai hay không? Thoải mái nhảy, con có thể chơi bóng đá, cũng có thể chơi bóng rổ, con có thể cùng các bạn nhỏ chạy theo nhau cùng chơi trò chơi không? Lục Kiến Thành vuốt đầu cậu bé, chắc chắn gật đầu, đương nhiên rồi. Hơn nữa Niệm Khanh còn nhớ rõ lời cha nói không? Chờ tốt lên, chúng ta sẽ về nước. Trong nhà còn có một bà nội hiền từ ôn nhu chờ chúng ta. Bà nội nhìn thấy cháu trai của mình khỏe mạnh đáng yêu, nhất định sẽ cực kỳ yêu thích, cực kỳ vui vẻ. Được nha, vậy con phải lập tức chữa khỏi bệnh. Sau đó trở về gặp bà nội. Lúc này, ngữ khí Lục Kiến Thành lại hơi trầm xuống. Nhưng nếu muốn chữa bệnh, Niệm Khanh phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ. Chúng ta phải tiêm thuốc tê trước, sau đó tiến vào phòng phẫu thuật. Đợi mấy tiếng sau, con ra khỏi phòng giải phẫu vừa mở mắt ra liền có thể nhìn thấy cha mẹ. Niệm Khanh có tình nguyện chấp nhận không? Mặc dù đã lên bàn cấp cứu vài lần, nhưng đối với phòng mổ, cậu bé vẫn có chút xa lạ. Tuy nhiên, cậu bé dường như đã nghe ai đó nói rằng chỉ có những người bị bệnh nặng mới cần phải đi đến phòng phẫu thuật. Cho nên, cậu bị bệnh nặng, cha ơi, ở trong phòng phẫu thuật có đau không ạ? Con nghe nói sẽ bị các bác sĩ dùng cắt dao vào người. Niệm Khanh bé nhỏ có chút sợ hãi. Lục Kiến Thành lập tức nắm tay cậu bé, nhẹ nhàng giải thích, sau khi tiêm thuốc tê sẽ không đau nữa. Niệm Khanh cứ giống như buổi tối đi ngủ vậy, chờ con tỉnh giấc, là phẫu thuật xong, thật sự không đau sao? Cha đừng lừa con, cách chương.